Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Vua Hải Tặc. Băng hải tặc Mario là đại khái hơn một năm trước kia xuất hiện tại nhạc viên. Thuyền trưởng không phải người khác, chính là trước đó tại thế giới mới nhấc lên cơn sóng gió động trời hải tặc Mario. Đem Toto Land quấy đến long trời lở đất, khiến cho thế giới mới cách cục phát sinh căn bản tính biến đổi. Salus, Villain trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đối với Golden Lion địa bàn khơi. Sướng tổng tiến công, thế là, đợi đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Golden Lion cuối cùng vẫn là thở nổi. Khôi phục Golden Lion lại một lần triển lộ kinh người quyết đoán. Độc thân xuất kích, thẳng bước Toto Land, làm cho Salus, Linlan không thể không trở về địa điểm xuất phát. Big Mom băng hải tặc bên này áp lực cuối cùng là giải quyết. Sau đó chính là một bên khác. Bách thú Kaido, Golden Lion tự mình xuất thủ, cùng Kaido tại thế giới mới triển khai một hồi đại chiến. Hai người đánh 8 ngày 8 ban đêm. Hai người đều là tính cơ động siêu cường quái vật, ven đường mạnh mẽ hủy diệt 3 tòa hòn đảo, cũng vẫn không có quyết ra thắng bại tới. Ngược lại là bởi vì đánh quá đầu nhập, vọt vào dâu trắng lãnh địa, bị hủy diệt 3 tòa hòn đảo bên trong, liền có một tòa là băng hải tặc dâu trắng lãnh địa. Thế là, dâu trắng nổi giận, song phương quyết đấu hóa thành tam phương hỗn chiến. Golden Lion Kaido thể lực tiêu hao cực lớn, dâu trắng thịnh nộ mà đến. Kết quả lại là hỗn chiến trong 3 người, hai cái quái vật bị một cái khác quái vật sống sờ sờ đánh. Chạy, băng hải tặc dâu trắng cũng không có từ bỏ ý đồ. Tiếp tục xuất kích, vọt thẳng tiến vào Golden Lion băng hải tặc lãnh địa. Cuối cùng ngược lại là một hệ liệt sự kiện đằng sau địa bàn mở rộng lớn nhất một nhà. Thế giới mới thế cục cứ như vậy đại khái bình ổn. Băng hải tặc dâu trắng tại báo thù đằng sau lại một lần nữa an ổn xuống. Không ở động tác, Golden Lion băng hải tặc bách thú, Big Mom băng hải tặc đều tại lần này chiến tranh bên trong bị thương nghiêm trọng yên lặng liếm láp. Vết thương, ba đại hải tặc thời đại đã một đi không trở lại. Roger cùng dâu trắng, ẩn ẩn đã hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực. Mà ở mức độ rất lớn đưa đến dạng này cục diện ra hòa. Chính là tên là Mario nam nhân. Đúng là hắn để tiền kỳ chiếm cứ ưu thế cực lớn Salus, Linlan đại thương nguyên khí. Cuối cùng không thể không ngồi nhìn Golden Lion khôi phục căn cơ. Tất cả mọi người coi là Mario chết thời điểm. Hắn lại một lần xuất hiện. Tập kích Salus, Linlan dưới trướng cái nào đó hòn đảo. Sau đó lập tức lại mai danh ẩn tích, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại nhạc viên, mang theo mới thuyền viên, gây dựng băng hải tặc Mario, tại nhạc viên bắt đầu rong ruổi. So với nhạc viên băng hải tặc mà nói bọn hắn có được thực lực mang tính áp đảo. Từ vừa vào nghề bắt đầu liền không thể địch nổi, ngắn ngủn thời gian hơn một năm. Hủy ở băng hải tặc Mario trên tay băng hải tặc liền đã vượt qua 20 cái. Nếu như không phải bọn hắn xuất quỷ nhập thần kinh thường tính biến mất một đoạn thời gian rất dài. Nói không chính xác cái số này sẽ còn lật cái gấp 2-3 lần. Nhưng là dù là như thế, băng hải tặc Mario y nguyên trở thành nhạc viên có đủ nhất thực lực băng hải tặc một trong. Mario cũng bị người quan bên trên huyết thủ tên hiệu. Tên tuổi của hắn, mỗi một điểm đều là máu tươi trên tay nhiễm đi ra. Vây quanh băng hải tặc Mario, một cái cùng thế giới mới so sánh một cái khác Mario đại liên minh cứ như vậy tạo dựng lên. Nguyện ý cùng dạng này thực lực phái hải tặc kết minh băng hải tặc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhạc viên hải tặc thế lực tựa hồ lập tức liền sẽ nghênh đón một lần cực lớn biến đổi. Giống như là thế giới mới đáng sợ như vậy, quân phiệt thực lực liền muốn kết thành. Nhưng là thật đáng tiếc, hải quân quả quyết xuất thủ. Thế giới mới đã đủ loạn, hải quân bản bộ chỗ nhạc viên đương nhiên liền muốn yên ổn một ít. Dẫn đội là đại tướng Sengoku, 5 chiếc bản bộ tối cao quy cách thuyền lớn, 5 tên bản bộ trung tướng hiệp từ. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền không có tất yếu tiếp tục. Tân sinh hải tặc liên minh cứ như vậy phi hôi yên diệt. Phốc tương đương ha ha ha ha. Bất quá cái này thật là có thú meo. Siro cười ha ha. Đám hải tặc thật đúng là coi chúng ta là làm đồng bạn đâu meo. Đương nhiên là nói đùa. Hết thảy tất cả đều là kế hoạch tốt. Hải quân phương diện cùng CP dắt tay hành động. Băng hải tặc Mario tất cả hành động đều là trải qua thượng cấp tỉ mỉ bày kế. Hiển lộ thực lực, trên biển dương danh, đằng sau tổ kiến liên minh. Cuối cùng thành công đem đám hải tặc một mẻ hốt gọn. Đi qua lần này, băng hải tặc Mario lại có thể yên lặng một đoạn thời gian rất dài. Cũng liền mang ý nghĩa Louis rốt cuộc có thể trở lại đảo tư pháp chỉnh đốn một cái. Đảo tư pháp thành viên chính thức hơn một năm trước kia chỉ còn lại 3 cái. Trải qua hơn một năm lại có 2 lần khảo hạch, nhưng là chân chính gia nhập vào CP9 cũng chỉ có 1 người. Nói cách khác, hiện tại ngoại trừ Louis cùng bị sai khiến đến phối hợp Louis Siro bên ngoài. Đảo tư pháp bên trên hiện tại chỉ có 2 tên thường trú CP9. Bình thường nhiệm vụ căn bản là không có cách khai triển. Spandai ngược lại là không quan trọng, nhưng là Erika ý kiến liền rất lớn. Louis cá nhân mà nói cũng muốn trở lại đảo tư pháp tu chỉnh một cái. Dù sao, bị hải quân điên cuồng công kích một phen đằng sau cũng muốn nghỉ ngơi một cái. Nhưng là, nguyện vọng của hắn cũng không có bị thực hiện. Blu blu blu blu, lái thuyền hải tặc, Louis định tìm cái địa phương đổi thuyền. Sau đó trở về đảo tư pháp, nhưng là một trận điện thoại đánh gãy hắn chú ý. Trưởng quan, Louis tay đè FF, ra hiệu tất cả mọi người không cần nói. Hắn trên thuyền tất cả mọi người là từ Cypher Pool bên trong rút mất tới tinh nhuệ. Thường xuyên thay phiên, có thể cùng hắn cùng một chỗ một mực làm nhiệm vụ cũng chỉ có Siro một người. Thượng cấp tựa hồ là cũng có chút phòng bị bọn hắn thật báo đoàn ý tứ. Dù sao trên thuyền chân chính nổi danh cũng chỉ có Louis cùng Siro 2 người. Có treo thưởng cũng chỉ có 2 người bọn họ. Những người khác cũng không quan trọng. Bởi vì là tinh nhuệ. Cho nên vô cùng nghe lời. Gần như đồng thời, toàn bộ bong tàu đều yên lặng xuống. Là ta, xin lỗi, Louis. Điện thoại cái kia một đầu, truyền đến Ikaruga trầm muộn thanh âm. Louis nhíu mày, một ngày trước báo cáo thành quả thời điểm, hắn đều vẫn là vui mừng hớn hở, nhưng là hiện tại đây cũng là thế nào? Của ngươi nghỉ ngơi có lẽ muốn kéo dài thời hạn. Cái gì? Louis hơi nghi hoặc một chút, ngay tại trong khoảng thời gian này, thế giới mới phát sinh một việc lớn. Ikaruga rất buồn khổ dáng vẻ. Louis nghe Ikaruga nói thế giới mới chuyện lớn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, hiện tại đã là năm 1497, đi thế giới mới, Louis, nhân thủ không đủ dùng. Ikaruga cuối cùng phân phó như vậy nói. Louis không nói gì, Ikaruga nói cho Louis sự tình rất nhanh liền bên trên báo chí. Tin tức chim trước nay chưa từng có dày đặc, trắng bóng báo chí không cần tiền đồng dạng vẩy xuống biển cả. Đem cái này tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới, cho dù là nhất lạc hậu quốc gia, cũng đã đem cái này tin tức nhớ cho kỹ. Thế giới này sôi trào, đã cực kỳ lâu chưa từng có dạng này có tính chấn động tin tức. Lâu đến trình độ gì đâu? Đại khái, có 800 năm lâu như vậy à? Tin tức này chính là đại hải tặc Gonde Roger thực hiện trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Thành công vờn quanh thế giới một vòng. Chinh phục chưa hề có người chinh phục qua Grand Line. Đạt tới cái kia tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hòn đảo. Cuối cùng chi đảo, Raptor, vua hải tặc, mọi người bắt đầu xưng hô như vậy hắn.